Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 9 nổi tại giữa sông Ương Nữ Thi. Bất quá, so với tin tưởng Lãnh Nguyệt cũng không để ý sắp đã đến tân sự kiện. Hắn kỳ thật, càng nguyện ý tin tưởng Lãnh Nguyệt là ở ra vẻ trấn tĩnh. Căn bản là muốn cùng chính mình trang so. Nhưng mà đáng tiếc chính là, cơ trí như hắn như vậy lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Hạ Thiên Kỳ có chút đắc ý vì Lãnh Nguyệt sở biểu hiện ra chấn định tự nhiên suy nghĩ cái ác tục lý. Do, tiện đà hắn trong lòng liền cảm giác tiêu tan nhiều. Nhưng như vậy tưởng về như vậy tưởng, thật chờ tới rồi sự kiện chấp hành mà hắn chính là một chút đều không hy vọng Lãnh Nguyệt chấn định là giả bộ tới. Hắn nhưng thật ra ước gì Lãnh Nguyệt ở khi đó vương bá chi khí lộ ra ngoài, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ đem sự kiện quỷ vật đều là mờ ni. Thương thế của ngươi là thật không thành vấn đề vẫn là giả không thành vấn đề? Hạ Thiên Kỳ đã tiến vào phòng bệnh có trong chốc lát, nhưng lại như cũ không thấy Lãnh Nguyệt từ trên giường xuống dưới. Này cũng không khỏi làm hắn lo lắng Lãnh Nguyệt thương thế cũng không có khôi phục. Rốt cuộc hắn lúc ấy chịu thương chính là man trọng, hai bên bả vai còn có bụng đều bị quỷ vật xuyên cái huyết động. Nếu nói hắn nhanh như vậy liền khôi phục, hắn thiệt tình không mấy tin được. Tuy rằng còn không có khỏi hẳn, nhưng là thân thể hoạt động là không thành vấn đề. Vậy ngươi như thế nào còn ở trên giường bệnh nằm? Ta không có mặc quần, ngươi là biến thái sao? Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt cũng thật là hết chỗ nói rồi. Hắn thật sự thực hoài nghi Lãnh Nguyệt giới tính. Bọn họ rốt cuộc đều là nam nhân, liền tính thật không có mặc quần cởi chuồng xuống giường mặc vào lại có thể thế nào? Còn nữa nói, hắn êm đẹp ở bệnh viện thoát cái gì quần? Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái lên. Ngươi vừa mới nên sẽ không đang xem sách cấm loát đi. Ngươi ở nói bậy gì đó? Lãnh Nguyệt nghe xong trên mặt không cấm hiện lên một chút tức giận. Ngươi lại có thể biến nữ nhân thanh âm, lại có thể trang nữ nhân, ngươi rốt cuộc có phải hay không nhân yêu? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc lại lập tức thay đổi phó biểu tình, tiện chạy tới Lãnh Nguyệt bên cạnh người nói, ngươi điểm nhỏ nhi thanh nói cho ta, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi nói ra đi, lăn. Lãnh Nguyệt bổn không nghĩ để ý tới Hạ Thiên Kỳ vô tiết tháo, nhưng cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ thành công kích thích. Một phen xốc lên nguyên bản cái ở trên người chăn, tiện đà lộ ra hai điều trắng bóng đùi. Đương nhiên, hắn cũng không phải quang, còn xuyên có một cái tứ giác quần. Chỉ là kia tứ giác quần thượng đồ án rất là cuồng dã. Hạ Thiên Kỳ xem sau kém chút không có bị hoảng hạt. Lại là một cái tràn đầy lấm tấm báo văn tứ giác quần. Ta liền biết ngươi có loại này ác thú vị. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng lấy Lãnh Nguyệt kia phó tiện nhân dạng, liền tình ăn mặc tứ giác quần mặt trên đồ án cũng nên là đi mỹ thiếu nữ, hoặc là SELLOKITTY loại này manh hệ lộ tuyến. Nhưng mà làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là Lãnh Nguyệt thế nhưng chơi nổi lên cuồng dã. Ta xem ngươi mới là có ác thú vị. Là một người nam nhân phi thường tò mò một nam nhân khác hay không ăn mặc quần lót. Ngươi cảm thấy này bình thường sao? Lãnh Nguyệt một câu nói được Hạ Thiên Kỳ không chỉ có mặt đỏ tai hồng, hơn nữa còn á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt nói đều không phải là không có đạo lý. Hắn như thế nào liền như vậy tò mò Lãnh Nguyệt rốt cuộc xuyên không xuyên quần lót? Bọn họ không phải hẳn là thảo luận kế tiếp có quan hệ sự kiện chấp hành sự tình sao? Rối loạn, toàn rối loạn. Khụ khụ, Hạ Thiên Kỳ xấu hổ ho khan hai tiếng. Tiện đà bán rẻ tiếng cười đối Lãnh Nguyệt nói. Ta này không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Ai biết ngươi còn nghiêm túc? Hảo, chúng ta không liêu này đó không dinh dưỡng đồ vật. Hơi kém đem chính sự cấp đã quên, đem phía trước trò khôi hài sơ lược. Cũng mặc kệ Lãnh Nguyệt hay không có đang nghe, liền lại nghe Hạ Thiên Kỳ nói. Ngươi hẳn là cũng nghe Phó Hải Nghĩa nói đi. Phân rõ sự kiện khó khăn một cái quan trọng căn cứ chính là tham dự chấp hành nhân số. Dứt bỏ yêu cầu đoàn đội tham dự quan trọng sự kiện không nói chuyện. Giống chúng ta loại này từ hai người hoặc là nhiều người cộng đồng chấp hành sự kiện đó là tối cao. Khó khăn, nếu có một cái tiêu chuẩn nói, nghĩ đến kém cỏi nhất cũng sẽ không thấp hơn phía trước Tề Hà Nữ Tử Học Viện Ân. Hẳn là sẽ không quá dễ dàng, Lãnh Nguyệt cũng khó được tỏ thái độ gật gật đầu. Nhưng hiển nhiên hắn còn cùng phía trước giống nhau, cũng không có bất luận cái gì đề nghị tính toán. Nói cách khác, lần này sự kiện một ít giai đoạn trước chuẩn bị công tác, vẫn là muốn dựa chính hắn. Bất quá hắn cũng không ở loại chuyện này thượng so đo. Rốt cuộc hắn ác linh chi thể còn thuộc về trưởng thành giai đoạn. Cho nên vô luận có thừa nhận hay không hắn muốn tại đây một lần sự kiện chung sống sót. Vẫn là yêu cầu mượn dùng Lãnh Nguyệt lực lượng. Đã quên hỏi ngươi, chuyển chính thức sau ngươi có đạt được cái gì chỗ tốt sao? Ta là chỉ có quan hệ thuật pháp này khối. Hôm nay đối với Trinh Thủy lĩnh Hồ Lô thôn thôn trưởng Trần Lão Đại tới nói, là một cái phi thường không may mắn một ngày, bởi vì hôm nay cái sáng sớm, liền có trong thôn ngư dân chạy đến nhà hắn phá cửa. Nói là ở Hồ Lô trong sông phát hiện một khối nữ thi. Hơn nữa khối này nữ thi nhìn qua rất giống là hắn con dâu, không hề nghi ngờ. Cái này tin dữ làm cả Hồ Lô thôn người đều vì này oanh động. Trần Lão Đại lúc này cũng không rảnh lo mặt mũi, vội kêu vài người đi theo ngư dân đi tới Hồ Lô Hà. Bởi vì tối hôm qua hạ một đêm mưa to duyên cớ, thế cho nên đi thông Hồ Lô Hà tiểu lộ đặc đường lầy lội khó đi. Trong quá trình Trần Lão Đại càng là quăng ngã vài cái té ngã. Lúc này mới thất tha thất thểu đi tới ngư dân phát hiện thi thể địa phương. Mà đương Trần Lão Đại tới rồi thời điểm, nơi này sớm đã vây đầy người. Mọi người lẫn nhau gian nghị luận sôi nổi, trên mặt phần lớn mang theo thích nghe ngóng châm chọc, cùng với một mặt không dễ phát hiện sợ hãi. Đãi nhìn thấy ngư dân mang theo Trần Lão Đại lại đây sau, phụ cận vây xem thôn dân mới xem như ân tĩnh xuống dưới. Hiển nhiên sợ chính mình cố ý vô tình nói chuyện tiến Trần Lão Đại lỗ tai, đưa tới hắn trả thù. Trên thực tế Trần Lão Đại tâm tình cũng đích xác hảo không đến nào đi. Đặc biệt là tái kiến nơi này thế nhưng vây quanh nhiều như vậy thôn dân sau. Yêu dư, đọc sách hán khí càng là không đánh một chỗ tới. Lạnh mặt đối đi ở phía trước ngư dân nói, ngươi thật không hổ kêu triệu khoái trụy. Sự tình gì có phải hay không ngươi đã biết? Liền đại, biểu toàn thôn người đều đã biết. Thôn trưởng, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Việc này không phải ta truyền ra đi. Tương phản, ta là trước tiên chạy tới thông chi ngươi, cái kia kêu triệu khoái chủy ngư dân nghe xong vội vàng giải thích nói, nhìn ra được tới hắn đồng dạng cũng thực sợ hãi Trần Lão Đại. Được rồi, ngươi phát hiện thi thể ở đâu? Trần Lão Đại lười đến lại vô nghĩa, phất tay đánh gãy còn tưởng giải thích gì đó triệu khoái chủy, ý bảo hắn tiếp tục dẫn đường. Liền ở chỗ này, triệu khoái chủy lúc này đi mau hai bước, tiện đà đi vào một chỗ bị nước sông mặn quá bờ biển, dẫm bị sông lên ngạn nước bùn nói, thôn trưởng ở đằng kia, nhìn đến không, cái kia lập theo Triệu Khoái chửi cùng với chung quanh thôn dân ngón tay phương hướng nhìn lại. Trần lão đại trái tim không khỏi đột nhiên trầm xuống, hắn rốt cuộc thấy được kia cụ hư hư thực thực là hắn con dâu thi thể. Kia xác xác thật thật là cụ nữ thi không giả, bất quá không nhìn kỹ còn tưởng rằng là có người ở giữa sông bơi đứng. Bởi vì nữ nhân thân mình là thẳng tắp nổi tại giữa sông ương, rất giống là một cái phù bình. Nhưng nhìn kỹ đi liền không khó coi đến, nữ nhân đôi mắt gắt gao mở to, hai cái vành mắt tràn đầy đỏ sậm huyết sắc, nguyên bản tú lệ khuôn mặt cũng như là bị đè ép biến hình giống nhau, trở nên có loại nói không nên lời đến dữ tợn cùng ác độc. Hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phương xa, nhưng phương xa lại là một mảnh trụi lủi núi hoang. Lại lệnh nàng xem ra là như thế tuyệt vọng. Tiểu Lệ, đó là con dâu ta. Tiểu Lệ, các ngươi còn mẹ nó thất thần làm gì, còn không nhanh lên nhi đem nàng cứu đi lên. Nhìn giữa sông ương nữ thi một hồi lâu, Trần lão đại mới phản ứng lại đây, vội thanh âm run rẩy chỉ huy vây xem thôn dân đi cứu viện. Hết chương.